Thế giới hoàn mỹ tập 282. Sắc mặt Nguyên Phong trắng bệch, gánh trọn sức mạnh của đòn khiến cả người hắn run rẩy. Phủ văn của hắn bị xuyên thủng, cả người bị sức mạnh của một quyền này bao phủ bốn phía. Hơn nữa vào lúc này, hắn lại nhìn thấy dung mạo của Thạch Hạo, nên suy đoán trong lòng đã hoàn toàn trở thành sự thật. Hắn từng thấy qua chân dung của Hoang chính là cái bộ dáng này. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy dung mạo của người kia lại biến đổi, trở lại dáng vẻ người đi theo của Vương Hy. Không, ông đội ta sẽ giết ngươi, chắc chắn sẽ giết ngươi. Trước bước mặt tuyệt vọng này thì hắn không có bất kỳ biện pháp nào, cho nên chỉ biết rống lớn một tiếng. Chỉ là mặc kệ hắn biểu đạt tâm tình hoảng sợ như thế nào thì cũng đều vô dụng cả. Thân thể của hắn bắt đầu rạn nứt bởi vì ánh sáng của một quyền này đã đập trúng thân thể của hắn. Cả người Nguyên Thanh nổ tung, hóa thành mưa máu. Thạch Hạo vọt qua, dùng nắm đấm đánh vỡ tất cả. Phủ văn màu vàng bạc nằm dày đặc, hóa thành ánh sáng như thần hỏa chập chờn nhảy múa ngoài cơ thể. Xa xa những người đuổi tới đúng lúc nhìn thấy tình cảnh này. Khi nhìn bóng lưng của hắn, chỉ có thể sợ hãi, ngoác mồm lè lưỡi. Chiến thần, đây là cảm giác mà bóng lưng hắn rắn rỏi của Thạch Hạo đang mang lại. Một quyền điện đánh nát Nguyên Phong, đây là đáng sợ cỡ nào? Sao không làm người ta kinh ngạc run rẩy cho được? Cái gì? Thạch Hạo kinh ngạc, hắn nhìn thấy một viên cốt phù chính là đang lặng lẽ hấp thụ máu huyết kia. Thạch Hạo nhớ lại, đây là bảo mệnh phù mà trưởng lão thư viện thiên thần ban cho đệ tử chính thức, còn có loại tác dụng to lớn này hay sao? Hắn nhanh chóng vọt tới, nhặt bảo phù này lên thì bất ngờ phát hiện nguyên thần của Nguyên Phong được giấu bên trong cốt phù vẫn chưa chết, chỉ cần hấp thụ chút máu huyết là có thể gây dựng lại thân thể ấy. Cọt két. Thạch Hạo lập tức bóp nát bảo phù này, nguyên thần bên trong cũng dập tắt theo. Nếu không sau khi hấp thụ lượng máu huyết nhất định thì bảo phù sẽ tự bay đi, trở lại chỗ trưởng lão thư viện thiên thần, hắn có thể sẽ còn sống. Nguyên Phong cứ thế chết đi, bị Thạch Hạo đánh nát. Quá yếu. Thạch Hạo đứng yên nơi đó nhìn tàn cốt đỏ nâu trên mặt đất rồi khẽ nói như thế. Mười mấy người nơi xa nhìn thấy và sau khi tới gần nghe được câu nói đó thì ngớ người. Đây là kẻ nào chứ? Ngay cả Nguyên Phong mà cũng nói là quá yếu, vậy còn để cho người khác sống nữa hay không đây? Nên biết rằng Nguyên Phong đã tu ra hai luồng tiên khí, nên thực lực vô cùng mạnh mẽ, anh dũng cả một vực. Toàn thân của Thạch Hạo được phủ văn bao trùm và cũng chưa hề lộ ra chân thân. Hiện giờ hắn chưa muốn bại lộ thân phận của mình. Thế nhưng hắn cũng sẽ không để Nguyên Thanh cảm thấy dễ chịu, cho nên bắt đầu khắc từng dòng chữ trên mặt đất, lưu lại một bức thư bằng máu, được lấy từ máu của Nguyên Phong. Đại khái chính là Nguyên Thanh thất đức, cấu kết thông đồng với người khác để được con cháu của mình vào thư viện thiên thần. Thế nhưng Nguyên Phong lại quá yếu, không đỡ nổi một đòn. Không cần nghĩ nhiều, nếu như Nguyên Thanh biết được thì chắc chắn sẽ tức giận và khó chịu vô cùng. Nguyên Phong chính là ấu tôn mà hắn yêu thương nhất, được trời cao chiếu cố và được kỳ vọng vô cùng cao. Từ nhỏ đã lợi dụng các loại bảo dịch ngầm mình và rèn luyện cơ thể, giúp cho thực lực mạnh mẽ vô cùng. Hắn vận dụng bí pháp để mài rũa căn cơ cho tôn nhi của mình, cho nên mới tu ra được tiên khí. Có thể nói đây là một đại sự, với lại hắn còn kỳ vọng tôn nhi của mình sẽ quật khởi ở cửu thiên này. Nhưng hiện giờ lại bị người khác đánh bại một cách dễ dàng, một quyền liền đánh nát bấy. Có rất nhiều người nhìn thấy và chứng kiến tình cảnh này, nên chắc chắn sẽ lan truyền ra ngoài. Nếu như hắn biết được thì sẽ kinh hoàng và cố gắng nén lại cơn giận này. Tôn Nhi được nhọc lòng bồi dưỡng, nay lại không cách nào đỡ nổi một quyền của người ta. Việc này đáng thương tới cỡ nào chứ? Và lại cũng là một loại sỉ nhục vô cùng lớn. Đương nhiên, nếu như hắn biết được chính do Hoàng gây nên, chính là thiếu niên mà hắn muốn áp chế 10 năm và lưu đày tới chết làm ra, thì sẽ càng tức giận hơn. Sẽ có một ngày cháy nhà mà ra mặt chuột, nhưng Nguyên Thanh hiểu rõ căn nguyên thì sẽ phát điên. Thạch Hạo rời đi. Rất nhanh những người nơi này đều nhìn rõ bức thư máu đó nên giật mình không thôi. Ồ, Nguyên Thanh đại nhân chắc chắn sẽ nổi giận cho coi. Cháu trai nhà mình yêu mến nhất lại chết trật, rồi còn bị người khác chỉ rõ sai lầm và nói móc, nói khóe như vậy. Không biết sau khi Nguyên Thanh đại nhân biết thì sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Đã mặt dày đi thêm đút lót như đưa cháu của mình vào thư viện. Nếu như không bao lâu lại bị người ta đánh chết ngay giữa ban ngày bắt mặt. Mọi người không ngừng bàn luận. Có nhiều người về phe Nguyên Thanh thì tất nhiên sẽ có người ra sức châm biếm. Rầm rầm, mặt đất rung động, thu lông đỏ phát điên tạo nên những đàn xung kích liên miên. Đáng sợ nhất chính là phía sau lưng chúng còn có xuất hiện một vài cự thú mạnh mẽ hơn nữa, tựa như cổ thần màu vàng mà cầm sáu cánh, không ngừng lao vùn vút tới. Xoẹt xoẹt, Thạch Hạo vung quyền đánh chết một con cổ thần màu vàng kim. Hắn nhìn thân thể cao tới 10 trượng kia từ từ ngã xuống rồi hóa thành sát khí. Lúc này lông mày cau lại, thứ này cần phải giết tới khi nào mới hết đây? Trong lúc dùng kích thì hắn quay trở lại bên người Vân Hy. Bầu không khí nơi này rất căng thẳng. Vân Hy đứng đối diện với Lục Đà, còn Yêu Nguyệt công chúa thì lại đang đối diện với Huyền Côn. Ở xung quanh bọn họ còn có một vài người đi theo, tất cả đều đang thủ thế xuất thủ. Đương nhiên cũng có rất nhiều thú lông đỏ cùng với những quái vật thần ma khổng lồ lao nhào chạy về nơi đây. Người tới đúng lúc thật, lát nữa nếu xảy ra chiến đấu thì đừng để đám người đi theo kia bày trận. Vân Hy truyền âm nói. Thạch Hạo dừng lại trên một tảng đá lớn rồi thủ thế như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Dù nói gì đi chăng nữa, hiện giờ hắn đang đứng chung một phía với tiểu thư của vương gia. Lúc này trong chiến trường rất căng thẳng, tuy rằng vẫn chưa có đại chiến, thế nhưng lại ngột ngạt vô cùng. Lúc này, dù là những con thú lông đỏ kia cũng không ngừng công kích, bọn chúng bị luồng khí tức đầy mạnh mẽ kia chấn nhiếp, từng con gầm nhẹ không dám tới gần. Mái tóc của Lục Đà tung bay đứng nơi đó, chỉ một người mà như có thể áp chế cửu thiên thập địa. Hắn trông có vẻ rất tuấn nhã, thế nhưng khí tức lại vô cùng kinh khủng, trăng rực vô tình tàn ra khiến cho đất đai rạn nứt, vòng trời uốn éo. Vẻ đẹp của Vân Hy tựa như mộng như ảo, khuôn mặt hoàn mỹ mang theo vẻ nghiêm túc, cặp mắt như nước mùa thu nhìn chằm chằm vào Lục Đà đứng ở phía đối diện. Ba luồng tiên khí trên người Vân Hy hóa thành đoá hoa và không ngừng dập dềnh bùng nở, cảnh tượng kinh khủng không thôi, đủ làm cho thiên địa run rẩy theo. Việc này khiến Thạch Hạo giật mình. Ngày thường Vân Hy tựa như là một vị tiên đầy kỳ ảo, trong trẻo và xuất thần, không nhiễm chút tục khí nơi nhân gian, thế nhưng một khi phát uy thì đã kinh khủng tới như vậy. Ở một bên khác, Yêu Nguyệt công chúa cùng Huyền Côn cũng là vậy. Xung quanh bọn họ xuất hiện khí hỗn độn không ngừng phun trào rồi nổ vang. Xung quanh chính là nơi máu tươi do thú lông đỏ tụ lại. Tất cả đều bị giết chết sạch. Giết! Đúng lúc này, đại chiến bắt đầu. Dù là Lục Đà với Vân Hy hay là Yêu Nguyệt công chúa với Huyền Côn, hai cặp đều bắt đầu động thủ. Lục Đà dũng mãnh vô cùng, hắn dẫm chân một cái, khiến cho mặt đất được gọi là chiến trường tiên gia, là chiến trường cứng rắn nhất, đều phải rạn nứt. Những khe lớn màu đen đang lan ra xung quanh. Hắn bước tới trước một bước, vật đổi sao rời, tựa như đang qua lại trong thời không, hắn đánh mạnh về phía trước. Mục tiêu chính là Thạch Hạo. Vừa ra tay là muốn lấy đầu của người đi theo địch thủ, tàn ác vô cùng, sát cơ đầy đáng sợ lan tỏa. Sầm một tiếng, lúc Lục Đà tiến tới thì hư không liền nổ tung. Chủ yếu đã do sức mạnh của hắn quá lớn, không gì so sánh được. Tự nhiên là người thống trị đang muốn phá diệt toàn bộ. Rầm rầm. Vương Hy xuất thủ che chắn ở trước người Thạch Hạo, hai tay kết ra một chiếc bình quý. Đây là do pháp ấn kết thành, khí lành lan tỏa, tất cả đánh thẳng về phía Lục Đà. Cuộc chiến giữa hai đại chí tôn trẻ tuổi đã bắt đầu như thế. Ở một bên khác, Yêu Nguyệt công chúa cũng đã khai chiến với Huyền Côn. Bên này cũng kịch liệt không kém. Kinh hoàng đại đạo ở trên đỉnh đầu hai người đều tan biến, ánh sáng hỗn độn tỏa ra bốn phía, tựa như là những luồng kiếm khí thông thiên vậy. Cách đó không xa truyền tới tiếng cười đầy lạnh lẽo, cùng với một chút giễu cợt. Người đi theo của Lục Đà đã tới, tổng cộng có 6 người. Lúc này tất cả đều đánh thẳng về phía Thạch Hạo, ai ai cũng lộ ra sát cơ nồng đậm. Giết! Một trong số đó thét lớn, hai tay vùng mạnh, tựa như là đại bàng dương cánh lao phút từ trên trời cao xuống. Hào quang chói mắt lan tỏa giết về phía Thạch Hạo. Ô, Thạch Hạo kinh ngạc, tuy rằng chỉ là người đi theo, thế nhưng để tu ra một luồng tiên khí và kết thành một bông hoa đại đạo đầy rực rỡ bên trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, năm người khác cũng xuất ra các trận kỳ hòng nhốt Thạch Hạo lại. Rầm rầm, tốc độ của Thạch Hạo vô cùng nhanh, vận dụng đại thần thông xúc địa thành thốn né tránh trận pháp này. Tiếp đó đón đỡ đích người chủ công. Lúc kẻ này sắp tới gần, thì trong lòng hắn chợt kinh ngạc. Trận pháp của những người này rất là thần kỳ, có uy lực to lớn, chắc chắn là kỳ trận mà Lục Đà tặng cho. Những người bị người khiêu chiến đều bại trận cả, thế nhưng ta lại chẳng cảm thấy sợ hãi chút nào, đi chết đi. Người chủ công kia thét lớn cùng với cười lạnh. Sầm! Thạch Hạo tỏa ra một luồng tiên khí quấn quanh nắm đấm rồi đánh thẳng về phía tên chủ công này, đồng thời còn phá hủy đi trận pháp mà bọn họ bố trí. Trận pháp không cách nào hợp lại được, còn Thạch Hạo tựa như là một con ma quỷ đầy huyền ảo, tung tăng xung kích, đánh nát trận kỳ của bọn họ. Xiết! Cùng lúc ấy, Thạch Hạo quát lớn một tiếng, quyền phải ngập tràn tiên vụ và bùng phát ra ánh sáng chói lòa đánh về tên chủ công kia. Phụt một tiếng, tiền đó bay ngược ra sau, móc thịt bè bét và nổ tung ngay đương trường, trở thành một đống bùn nhão. Một đòn giải quyết một người. Lục Đa hư lạnh một tiếng, tựa như là tiếng sấm nổ. Hư không đều tan nát, hắn vận dụng đạo âm hòng giết chết ngay Thạch Hạo. Trong nháy mắt, Thạch Hạo nghĩ tới việc nên giả bộ bị thương, rồi chờ cơn hội để mà giết chết Lục Đà, hay là chống đỡ tiếp đây. Lúc này Phương Hy cũng phát ra một luồng đạo âm rất nhẹ nhàng, chớp mắt liền trung hòa luồng đạo âm của Lục Đà, đồng thời thân thể lướt sang ngang ngăn cản đường đi của Lục Đà, không cho hắn ra tay giết chết Thạch Hạo. Người rút lui trước, đừng nên lại gần chiến trường của chúng ta. Phương Hy truyền âm nói, nàng không muốn Thạch Hạo bỏ mạng một cách oan uổng, bởi vì dù có nắm giữ hai luồng tiên khí, thực lực siêu phàm thì cũng rất khó chống đỡ được Lục Đà, trừ phi hình thành nên ma luồng tiên khí, nếu không sẽ không có chút cơ hội nào giao thủ với Lục Đà được, sẽ bị giết chết ngay tức khắc. Thạch Hạo yên lặng rút lui, hắn đang chờ cơ hội. Vào đúng lúc này, kinh biến lại phát sinh. Xa xa Yêu Nguyệt công chúa đang chiến đấu với Huyền Côn đã tới mức gầy cấn, hai bên đang liều mạng giao đấu. Bảo thuật văng khắp chín tầng trời, đánh nát trời cao, quá đáng sợ. Hai người hóa thành hai tia sáng cuốn chặt và không ngừng xung kích lẫn nhau. Ngay khi mọi người còn tưởng bọn họ đang tử chiến, thì cả hai chợt gia tốc lao thẳng xuống dưới khu chiến trường, dùng thủ đoạn mạnh mẽ nhất để mà oanh kích. Thạch Hạo kinh ngạc, không phải đôi bên đang liều mạng ư? Tại sao lại liên thủ và nhằm với phía Lục Đà cùng Vương Hy? Không đúng, ba trong bốn người đã âm thầm liên thủ với nhau, hòng diệt trừ một trong số đó. Vậy ai sẽ bỏ mạng đây? Ánh mắt của Thạch Hạo lóe sáng, không ngờ lại xảy ra tình hình như thế này. Là nhằm về ai? Thạch Hạo đứng thẳng ra quan sát. Phần quan trọng trong mắt ẩn vào bên trong, vẫn chưa hề bộc lộ ra sức mạnh kinh khủng của chính mình mà chỉ lặng lặng quan sát. Tất cả những việc này quá nhanh, hai đại cao thủ chưa gì đã lao vút tới. Yêu Nguyệt công chúa phòng hòa tuyệt đại, quần áo tung bay từ trên trời giáng xuống, nàng tựa như là quảng hàn tiên tử từ trên mặt trăng bay xuống và ngăn chặn giúp nhân gian. Cánh tay trắng muốt vùng mạnh, thần quang tinh khiết lan tỏa khiến cho người khác không cách nào nhìn thẳng được. Huyền Côn thét dài, tóc dài tung bay, hai tay kết ấn, dùng thế thái sơn áp đỉnh đánh sụp trời cao. Nơi đây nổ tung, sức mạnh bàng bạc rút xuống như mưa, kích thẳng về phía người đang đại chiến bên dưới. Vương Hy nguy rồi. Thạch Hạo lẩm bẩm, hắn nghĩ rằng hai người này sẽ nhằm về Vương Hy. Dù sao thì Yêu Nguyệt công chúa vẫn luôn đối đầu với Vương Hy. Hai người đều thuộc hai trường sinh gia tộc, cho nên vẫn luôn luôn cạnh tranh với nhau. Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Hai người từ trên không trung hạ xuống, rồi đồng loạt đánh về phía Lục Đà, chứ cũng không phải là Vương Hy, quyết đoán và dứt khoát, bá đạo và ác liệt, vô cùng kiên quyết. Đồng thời đúng lúc này, Vương Hy cũng chuyển động, triển khai ra thiên công cổ của chính mình, đánh về phía Lục Đà, oai hùng hiên ngang, khí tức ép người. Chuyển biến lại phát sinh, ba đại cao thủ xuất kích, vận dụng tới thủ đoạn mạnh nhất giết hướng Lục Đà, cả ba vây hắn vào trung tâm. Thạch Hạo lộ vẻ khác thường, không ngờ rằng Yêu Nguyệt công chúa lại có thể dẹp thành kiến sang một bên, không còn cạnh tranh mà liên thủ nhằm vào tên còn lại. Rõ ràng đây chẳng phải là việc đột ngột gì cả, mà là kế hoạch từ sớm giữa Yêu Nguyệt công chúa, Huyền Côn và Phương Hy đều đã có bàn bạc qua lại với nhau, là cơ hội để liên thủ giết chết. Hành động này làm người khác thầm than, ngay cả là địch thủ đang đối đầu với nhau vẫn có thể bắt tay đối phó với Lục Đà, như vậy đủ chứng minh sự bất phàm rồi. Chuyện như vậy không phải là người thường có thể làm được. Rầm, hư không nổ tung, tiếng sấm không dứt, càng có chân long và huyết hoàng bay lượn rất kỳ ảo. Tất cả đều do bảo thuật tạo nên, là sự diễn dịch của thiên công. Cảnh tượng như vậy rất kinh người, bầu trời rạn nứt, trăng vực được triển khai. Khi thiên địa động, ngay cả đất trời cũng phải run rẩy theo. Đây chính là trận chiến của chi tôn trẻ tuổi. Nơi này bị khí hỗn độn nhấn chìm, hàng loạt bảo thuật bay múa, thiên công cổ bùng phát ra toàn bộ uy thế vô thượng, khiến hồn phách người khác kinh sợ. Nơi đó mịt mờ, dường như chỉ có mỗi tiên khí đang thiêu đốt,

vì thế mới gặp phải thường thế thảm như vậy. Thạch Hạo bước lên đi chung với nàng, cũng không hề chủ động đỡ lấy nàng. Vương Hy lại ho ra một ít máu huyết, trong lòng đầy bất mãn, rồi quay đầu liếc mắt nhìn hắn rồi nói, còn không biết gà lăng là gì sao? Có người nói là không cần ta quan tâm cơ mà. Thạch Hạo vừa nói vừa đỡ lấy nàng rồi hỏi, người suy yếu như vậy thì bằng người kia cũng chẳng khá hơn chút nào đâu. Hiện tại ta sẽ dẫn người đi săn giết bọn chúng, hẳn rất đơn giản phải không? Đừng nghĩ tới chuyện này nữa, tụt ra ba luồng tiên khí, đồng thời kết ra bồng hòa đại đạo, thì bản chất sức chiến đấu đã hoàn toàn khác xa rồi, người vĩnh viễn không phải là đối thủ đâu. Vương Hy lắc lắc đầu. Thạch Hạo bĩu môi chẳng thèm để ý, hắn tuy rằng chưa đạt tới thiên thần cảnh, thế nhưng cũng đã tu ra hai bồng hòa đại đạo rồi, vẫn tự tin có thể ra tay. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, tam hoa tụ đỉnh là hiện tượng vượt xa người thường, hơn xa những người đã tu ra hai đóa hoa đạo hoa, người đừng có quá tự tin. Vương Hy nói. Thạch Hạo cũng chẳng hề tranh chấp ở trên phương diện này làm gì, mà lái sang chuyện khác mà nói. Sinh tinh thông đầu vừa nãy đã đi về phía chiến thuyền của chúng ta, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Mấy vị trưởng lão có chắc có thể thủ vững được không? Cao thủ thứ hai trong thư viện đã tới, người nắm giữ cửu hoàng lô nên tuyệt đối không thành vấn đề. Thư viện thiên thần hoàn toàn mạnh hơn tưởng tượng của người đó, là một nhóm tồn tại cổ xưa thoái ẩn từ trong cửu thiên thập địa, rồi xây dựng lên thư viện sâu không lường được. Vương Hy nói, như vậy cũng tốt, miễn cho đường lui của chúng ta bị đứt đoạn. Thạch Hạo gật đầu. Đi được một đoạn nữa thì Vương Hy tựa như không thể cố thêm một lần nữa, ăn vào một viên thần đan, càng người vô cùng suy yếu, chủ yếu là do tổn thương tới bản nguyên và vết thương đại đạo. Muốn được cõng không? Thạch Hạo lại hỏi. Vương Hy nghe thế thì lườm hắn, tiếp đó lòng bàn tay phát sáng, rồi lấy ra một chiếc xe kéo tỏa ra hào quang bảy màu. Hai người tiến lên chiếc chiến xa, Thạch Hạo phụ trách việc điều khiển xe. Mặc dù không có thần thú kéo xe, thế nhưng xe vẫn có thể ngự không bay vút đi, tốc độ cực kỳ nhanh. Cái xe tồi tàn này lại tốn nhiều thần lực như thế sao? Thạch Hạo tức giận nói. Ngươi mà lợi dụng ta, thì ta sẽ đọc chú ngữ làm cho kim cương trác trên đầu của người thu nhỏ lại. Lúc đó, nó sẽ quấn chặt lên nguyên thần của người đấy. Cặp mắt xinh đẹp của Vương Hy chớp chớp rồi nhẹ nhàng nói. Cô gái, người suy nghĩ hơi nhiều rồi đấy. Là ta không muốn lãng phí quá nhiều thần lực mà thôi. Ta đồng ý sẽ cõng người cơ mà. Thạch Hạo nói. Suốt cuộc thì cả hai cũng đã rời xa khu vực này, mà thú triều cũng tản đi hết. Những con thú lồng đỏ dần thừa thớt, bọn họ hạ xuống một khu vực yên ắng. Dựa theo suy đoán của Vương Hy thì gần đây sẽ có một khu bảo địa trồng rất nhiều thần dược, chính là nơi cư trú của thi thể không đầu kia. Có thể sẽ có truyền thừa tiền đạo cũng nên. Bọn họ chuẩn bị tìm kiếm dưới tung mặt đất phủ đầy bụi của nơi này. Sinh linh không đầu có thể trường tồn, thân thể vẫn có sức sống. Theo như suy đoán thì chắc chắn được chôn ở nơi có nhiều thần dược sinh trưởng. Hai người thầm nhủ, đó là một tòa động phủ tiên gia, chưa bị người khác khai quật. Nếu như vậy thì thu hoạch sẽ rất là lớn. Người chữa thương đi, ta đi loanh quanh một chút, tìm kiếm mật địa kia. Mặt khác nếu có thể gặp đám lục đà, huyền côn thì tiện tay giải quyết chúng luôn. Thạch Hạo nghiêm túc nói. Người có thể kiềm nhường đôi chút được không? Vương Hy trừng mắt nói. Con người của ta rất là khiêm tốn, luôn luôn ăn ngay nói thật, sao người không tin cơ chứ? Thạch Hạo làm bộ đầy thành khẩn. Nếu như người có bản lĩnh cao như thế, thì đi giết yêu nguyệt cho ta đi. Rõ ràng Vương Hy rất căm ghét yêu nguyệt, bởi vì trước đây không lâu, chính yêu nguyệt đang ngăn chặn đường lui của nàng và đảo thương hiện tại là một nửa do thiên công cổ của yêu nguyệt đánh trúng. Bắt về làm ấm giường cũng hay đó chứ. Thạch Hạo nói, biến ngay và luôn, chứ có xàm xàm ba láp, quấy nhiễu thành tịnh của ta. Vương Hy chẳng muốn nói thêm gì nữa, vì sợ làm dơ bẩn hai tay của mình, cảm thấy tên khốn này càng ngày càng nói bậy. Xoẹt, Thạch Hạo biến mất, hắn tìm kiếm mật địa thần dược trong khu cổ dược này, đồng thời cũng tìm kiếm đám người yêu nguyệt và lục đà. Như gió bay nhanh, như điện ngang trời, tốc độ của Thạch Hạo rất nhanh, không ngừng qua lại bên trên mặt đất màu đỏ nâu kia. Hắn phóng thích toàn bộ thần giác đầy mạnh mẽ của bản thân, hòng tìm kiếm cho ra thần dược. Đương nhiên, nếu như có động phủ tiên gia thì quá tốt rồi. Mục đích của chuyến đi này đã được hoàn thành. Đi tới chiến trường tiên gia không phải vì đạo thư, tiên khí hay sao chứ. Nếu như có thu hoạch thì chắc chắn những thứ này sẽ nằm trong các động phủ ấy. Thu Lòng Đỏ đã thối lui, sườn núi khôi phục lại vẻ yên tĩnh, duy chỉ có tiếng gió gào thét, tiếng phù phù như đang nức nở. Thái Khảo chỉ để lại một chuỗi bóng mờ, hắn chẳng hề bảo lưu gì hết, thể hiện ra toàn bộ thần thông cùng đạo hạnh của bản thân, tốc độ như điện xẹt đạp khắp khu vực này, thế nhưng vẫn không hề có chút phát hiện nào. Cẩn thận một chút, những người kia đều đã bị thương nhưng vẫn còn rất mạnh, không nên quấy nhiễu bọn họ. Bỗng nhiên Thạch Hạo nghe được một lời nói nhỏ, có người đang tới gần. Đó là mấy nhân vật hết sức mạnh mẽ, tự như đã u linh đang di chuyển trên mặt đất. Bọn họ cũng giống như hắn, tự như đang tìm kiếm thứ gì đó. Rõ ràng cuộc đại chiến của Lục Đà, Vương Hy, Huyền Côn, Yêu Nguyệt đã truyền ra ngoài và khiến những người khác động tâm. Lúc này có nhân vật mạnh mẽ đi tới. Nhưng người này là ai? Và sau khi biết đám Vương Hy, Lục Đà tranh đấu mà vẫn còn dám tới thăm dò, người như vậy tuyệt đối không có nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thạch Hạo trốn ở sau lưng bọn họ và bí mật quan sát một khoảng thời gian. Lúc này thì vô cùng kinh ngạc. Các loại cốt kính trong tay đám người này lại vô cùng ghê gớm, có thể dò xét những thứ bên dưới lòng đất. Bọn họ đang tìm kiếm những thứ ẩn tàng sâu trong lòng đất. À, không biết chủ thượng có thể đánh bại chí tôn trẻ tuổi tu ra ba luồng tiên khí không nữa, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất sâu đấy. Có người nhỏ giọng nói. Thạch Hạo nghe thấy thế chợt biến đổi sắc mặt. Quả nhiên có một nhân vật đáng sợ đang tới. Theo tình hình này thì khả năng đã đơn độc, độc hành, độc vãng và đi đánh giết đối thủ rồi. Trong chiến trường tiên gia này thì sinh linh tu ra ba luồng tiên khí chính là những đối thủ cạnh tranh với nhau. Ai cũng sẽ nghĩ biện pháp đánh bại đối phương để thu được tư cách bồi dưỡng toàn lực của thư viện. Và lúc đó, Chân Long Huyết rất có thể sẽ xuất hiện và được một vài người sử dụng. Thạch Hạo tìm kiếm xung quanh, thế nhưng vẫn chưa phát hiện ra được cách gọi là chủ thượng kia đâu. Tiếp đó, bản thân của hắn nhanh chóng chạy về phía sau. Vạn nhất tên kia gặp phải Vương Hy thì chắc chắn sẽ thành công mất. Thường thế của Vương Hy còn nặng hơn ba người còn lại. Hiện giờ nếu gặp phải sinh linh đã tu ra ba luồng tiên khí nữa thì chắc chắn không phải là đối thủ. Khi Thạch Hạo quay trở lại thì nơi đây trở nên yên tĩnh. Bóng dáng của Vương Hy đã biến mất, tung tích cũng chẳng thấy đâu. Hỏng rồi. Hắn nhíu mày, đừng nói là người kia đã tới và bắt lấy Vương Hy hay là đã giết chết nàng rồi. Không có thi thể, không có mùi máu tươi, đây mới là chuyện đáng mừng. Thạch Hạo tỏa ra thần thức rồi tìm kiếm thật kỹ xung quanh. Ta ở đây. Bỗng nhiên hắn nghe được tiếng truyền âm. Tiếp đó thì nhìn thấy Vương Hy sắc mặt tái nhợt, đứng dậy từ sau một tảng đá lớn. Thạch Hạo lao tới quan sát thật kỹ, nàng cũng chưa hề chiến đấu qua với người nào. Vừa nãy có người tới, thế nhưng may là ta đã né đúng lúc, đó là một đối thủ vô cùng đáng sợ. Vương Hy nói, tới lúc này mà nàng vẫn còn cảm thấy kinh sợ. Bởi vì người kia quá mạnh mẽ, tuyệt đối đã tu ra ba luồng tiên khí, chỉ vừa mới xuất hiện thì đã mang theo bóng tối bao trùm nơi đây. Tựa như là một vị quận vương vậy. Tộc Vương Hy có một nhóm bí bảo có thể thu lại toàn bộ khí tức của bản thân. Mặc dù bị loại bóng đêm kia bao trùm cả vùng núi thì cũng không cách nào tìm thấy được nàng, không có bất cứ phát hiện nào cả. Là phong tộc à? Thạch Hạo hỏi. Theo những gì mà hắn theo dõi được và suy đoán ra, người gọi là chủ thượng kia rất có thể là phong hành tiên. Là hắn, không ngờ rằng tên chí tôn trẻ tuổi của phong tộc là không chỉ tu luyện truyền thừa của bản thân tới hóa cảnh mà còn đạt được một môn hắc ám thiền công cổ xưa nữa. Vương Hy khẽ khẽ nói. Nàng từng nghe được phong hành thiên là một người vô cùng may mắn, được trời cao che chở nên có rất nhiều cơ duyên, từng mở ra một khu di tích và chiếm được một loại thiền công có thiên hướng hắc ám. À, gỡ kim cương trắc trên đầu ta xuống đi. Thái Khảo chỉ vòng thép trên đầu của mình. Hắn không cho rằng thứ này có thể giam giữ và thương tổn được bản thân của mình. Nhưng nếu muốn gỡ xuống thì lại rất khó, trừ khi là lấy tiền kiếm đại ra chém lìa. Thế nhưng hắn lại sợ, sau khi bị phá hủy thì sẽ ảnh hưởng tới quyền thần của bản thân. Người muốn làm gì? Vương Hy hỏi. Ta muốn giết người, thế nhưng kim cương trác này lại quá bắt mắt. Mặc dù dùng tóc che đi, thế nhưng nếu như có người quan sát kỹ thì vẫn có thể nhìn thấy được đôi chút manh mối. Thạch Hạo nói. Vương Hy chần chờ đôi chút, rồi sau đó giúp hắn tháo kim cương trác ra rồi nói, chớ có làm loạn đó. Yên tâm đi, nếu như gặp phải đám Lục Đà, Phong Hành Thiên, và nếu có cơ hội, thì ta chắc chắn sẽ giết sạch bọn chúng. Thạch Hạo hùng hổ nói. Sau đó hắn hỏi nàng, một mình ở đây thì có an toàn hay không? Yên tâm đi, ta có bí bảo có thể thu lại toàn bộ khí thế, không cần bận tâm tới ta đâu. Phương Hiên nói thẳng luôn, dưới góc nhìn của nàng thì tiền khốn nói giảm ba đáp này ở bên cạnh rất có thể sẽ rước lấy phiền toái lớn. Thạch Hào rời đi, lần này hắn buông bỏ tất cả mọi chuyện, không hề kiêng kỵ chút nào, thần sắc nhạy cảm nhanh chóng tuôn về bốn phương tám hướng để tìm kiếm Huyền Côn. Thạch Hạo cảm ứng được hơi thở của hắn, không nghĩ rằng lại phát hiện nhanh đến như thế, bất ngờ nhìn thấy tung tích của kẻ này. Huyền Côn đã bị thương nên đang nhanh chóng bay đi, tựa như đang lẩn trốn và có người đang đuổi giết ở phía sau. Xa xa, một dải ánh đen nhanh chóng áp sát tới, hai bên bùng nổ va chạm đầy kinh thiên động địa, núi cao khắp nơi đều nứt toác ra. Đã đang quyết đấu thiền công với nhau là tranh đấu với liều mạng. Thạch Hạo không hề nhúc nhích mà quan sát từ xa. Hắn chợt nhíu mày, hoàn toàn hiểu rõ sau khi tu ra ba luồng tiên khí thì sẽ khó giết cỡ nào. Huyền Côn đã trọng thương, thế nhưng lại có thể cầm cự được. Trên thực tế, trong lúc quyết đấu vừa rồi, thì thương thế của Huyền Côn lại càng nặng hơn. Cả cơ thể co giật, thế nhưng vẫn không có bỏ mạng. Thạch Hạo vẫn chưa xuất thủ, mà núp từ xa mà quan chiến. Là phong hành thiên ư. Thạch Hạo chợt đề phòng, hắn không thể không liệt người này vào danh sách nguy hiểm. Sự đánh giá về người này lại cao hơn một đoạn, bởi vì người này quả thật rất mạnh, thực lực rất đáng gờm. Hắn vẫn chưa hề hiện ra chân thân mà còn đang núp trong bóng tối, chỉ có màn đêm đen kịt bao vây lấy Huyền Côn và giao thủ trấn áp mà thôi. Chiến đấu vẫn tiếp tục, chiến trường chuyển đổi, Thạch Hạo đi sát ngay phía sau và thủ thế tùy thời có thể ra tay. Rất nhanh, sau khi rời khỏi chiến trường cũng tầm cả ngàn dặm, thì trong lòng Thạch Hạo giật nảy lên, bởi vì hắn nghe được một vài âm thanh hơi quen thuộc. Tù sĩ của ba ngàn châu, hắn chợt kinh ngạc. Khi thân thể bay lướt tới và tạm thời thoát ly khỏi chiến trường ấy, thì hắn nhìn thấy một vài người quen, đám trần cổ đằng nhất, người đầu tay cầm chiến mâu, không gì không xuyên thủng do máu hóa thành. Làm sao thì là truyền nhân của tộc Hỏa Kim với thực lực siêu phàm. Thế nhưng, sự siêu phàm của bọn họ cũng chỉ thể hiện ở bên trong sơ đại mà thôi. Tóm lại là vẫn chưa tu ra tiền khí, hiện giờ mấy người bị xua đuổi tới nơi đây. Đám người của phong tộc đang ép bọn họ tìm kiếm trong khu vực ấy. Đám người này quá yếu, ngay cả tiền khí cũng chưa tu ra mà cũng xứng tiến vào thư viện ư. Không ngờ là đám rác rưởi tới từ ba ngàn châu. Có người cười khẩy nói, ba ngàn châu sắp trở thành trò cười thật rồi. Nếu không phải bên trong có một vài người có lai lịch không tệ, có khả năng là đệ tử của cao thủ lánh đời ở trên cửu thiên xuống dạy dỗ, thì đám người khác quả thật chẳng thể đỡ lấy một đòn. Ngoài trừ những đám đệ tử kia ra thì chẳng hề có một ai đáng lọt vào mắt ta cả. Này, đừng có nói như thế. Công chừng sau khi bọn họ tới thiên thần cảnh thì sẽ cá hóa rồng sao? Có người kinh bỉ nói. Nhưng quả thật trong đám người này có cao thủ, bởi vì một số người là đệ tử chính thức của thư viện, chỉ vì phong tộc đủ mạnh là một trong những trường sinh gia tộc đáng sợ nhất, cho nên những đệ tử này mới tới nương nhờ. Lần này những người đi theo của phong hành thiên dẫn đầu tìm kiếm trong khu vực này. Khi bọn họ nghe được bốn đại chí tôn đều đã bị thương nặng, và lại nơi này khả năng sẽ có động phủ tiên gia, cho nên mới nhanh chóng tới đây để tìm kiếm. Đồng thời sợ không đủ nhân lực, cho nên mới bắt ép những người của ba ngàn châu tới cùng tìm. Nghe nói lão đại nhân của phong tộc chính miệng truyền xuống phải trấn áp tiên hoàng của ba ngàn đạo châu kia 10 năm có phải không? Ta cũng từng nghe được, chắc là như thế rồi. Có người nói, một vị tổ tông của phong tộc từng có xích mích với một trong 7 vương của biên hoang, đó chính là cường giả vô thượng của Thạch tộc. Từ xa thì Thạch Hạo nghe được những chuyện này, lập tức khiếp sợ trong lòng. Còn có chuyện như vậy à? Lại dính dáng tới biên hoang, có quan hệ với một trong 7 đại vương giả. Hiện giờ 3000 đạo châu đã hoàn toàn bị phế rồi, toàn là rác rưởi cả. Đời nào còn khí thế như năm xưa chứ? Đám người này chẳng hề xứng để được tới đây, chỉ đáng để sai khiến mà thôi. Con người nói, nhỏ giọng chút đi, dù sao người ta cũng từng là thân phận cao quý, ở hạ giới được kỳ tài một phương đấy. Con người cười nhạo. Xa xa Thạch Hạo phụ thành phụ tức xuất hiện rồi hướng về nơi đây. Trong lúc hắn giơ tay thì hào quang lấp lánh lóe lên, một thanh đao vàng chói do đồi điện ngừng tụ thành. Nó vô cùng sắc bén, đột ngột lướt qua, liền có máu tươi phụt lên cả chục thước. Con người thét lớn. Nơi đó có mấy người bị chém lìa ngang hông, huyết dịch tùng tóe. Người là ai? Con người quát hỏi. Đồng thời phong hành thiên ở nơi xa cũng nghe được nên lập tức bùng phát ra khí thế kinh khủng rồi bao phủ tới nơi đây. Một đao chém qua, không chỉ kết liễu ba người đi theo của Phong Hành Thiên, mà còn cả hai đệ tử chính thức của thư viện đã tu ra tiên khí kia nữa. Nhưng mà trong cơn giận dữ đầy tột độ như vậy, Thạch Hạo cũng chỉ như gà sành chó đất, giết hết bọn chúng, những bọn gà sành chó đất này không cách nào đỡ lấy một đòn. Những người khác sợ hãi thét lớn, còn Thạch Hạo thì từ từ cất bước với uy thế ngày một tăng cao. Chiến đao vàng óng trong tay hắn phóng to rồi lần nữa xoay tròn quét tới. Anh đào rất dài tựa như đã tắc nước rút từ trên cao xuống, vô cùng rực rỡ. Phụt! Có thêm vài người bị giết chết. Đồng thời ánh chớp lao xa như đánh cho hai người ở phía trước hóa thành tro tàn. Người dám! Xa xa truyền tới tiếng quát lớn của Phong Hành Thiên. Trong lúc giơ tay, thì một luồng cầu vồng từ bàn tay của hắn lao vút tới. Thạch Hạo tránh sang một bên, ngay tại chỗ liền xuất hiện một cái vực thật sâu. Trong lòng đất là vẻ tăm tối vô biên. Hắn là ai? Tu sĩ Băng Hàn Châu kinh ngạc không hề nhận ra Thạch Hạo, bởi vì hiện giờ hắn hoàn toàn khác trước, đã vận dụng tới 72 biến, không chỉ thay đổi hình dáng mà thay cả xương cốt cùng huyết nhục đều được biến đổi. Rõ ràng việc thay đổi xương cốt, biến dạng huyết nhục rất là đau đớn, thế nhưng độ bảo mật lại cực kỳ cao, người khác không cách nào phát hiện ra được. Dù cho có dùng thiên nhãn thông cũng không phát hiện ra được dấu vết gì, bởi vì đây là huyết nhục xương cốt thật sự chứ không phải là ảo thuật đơn giản. Người là ai mà dám đối địch với Phong tộc? Một người đi theo của Phong Hành Thiên mạnh miệng quát mắng, bởi vì hiện giờ chẳng còn cách nào cả. Tên ma thần này đang từ từ ép sát về phía bọn hắn. Người đi theo cũng chẳng ít nhỉ. Thạch Hạo lạnh lùng và trầm biếm nói. Bởi vì cái gọi là người đi theo còn sót lại, kỳ thực là đệ tử chính thức của thư viện, phải tới 6-7 người, thế nhưng bọn họ lại cam nguyện chịu sự khai chiến của Phong Hành Thiên. Sau khi biết Phong tộc muốn áp chế hắn, thì cơn lửa giận trong lòng Thạch Hạo bùng cháy. Nếu không phải hắn mạng lớn thì đã chết trong cổ quáng Thái Sơ rồi. Nói chính xác hơn, Nguyên Thành chỉ là đồng lõa, mà chủ mưu thật sự chính là Phong tộc. Đặc biệt bên trong lại còn ẩn tình sâu, lại dính dáng tới ân oán tình cừu của lão tổ tông của Phong tộc cùng với tổ tông của Thạch tộc thuộc một trong 7 vương của Biên Hoàng. Việc này càng khiến cho hắn kích động hơn nhiều. Đều là những chuyện xưa xưa mà vẫn không hề quên đi. Tuy rằng từng chiến đấu qua với tổ tiên của mạch chúng ta, thế nhưng lại không hề để ý tới thân phận mà nhờ vả áp chế chúng ta. Thạch Hạo tự nhủ trong lòng, lửa giận sục sôi. Hắn nắm đấm bóp chặt, áp chế hắn 10 năm. Với thời gian này thì đã gạt đã tan toàn bộ tạo hóa bên trong thư viện, chặt đứt con đường tiên lên của hắn. Ai cũng biết, thư viện thiên thần sẽ dốc toàn bộ tài nguyên, dùng long huyết, kinh văn tiền đạo để bồi dưỡng ra 2-3 vị trí tôn trẻ tuổi mạnh nhất, sẽ tập trung toàn bộ tâm huyết vào những người này. Bọn họ tập hợp toàn bộ tinh hoa của cửu thiên, ở những môn phái khác không thể nào mà có được như vậy. Có thể nói đây là một cơ duyên không cách nào tưởng tượng nổi đâu. Thế nhưng trong bối cảnh như vậy mà Phong tộc lại triển khai thủ đoạn, ngăn cản và áp chế Thạch Hạo, không cho hắn gia nhập vào trong và đẩy hắn vào tuyệt địa, rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Xoẹt! Thạch Hạo giơ tay, nằm ngón tay phải xòe rộng, lập tức có 5 luồng thần quang lao ra, đánh thẳng về đám người phía trước. Răng rắc! Âm thanh vỡ nát của bảo cụ truyền ra, những người kia không ngừng thét lên thảm thiết. Tiếng vang lành lạnh của cốt văn bị phá tan truyền tới, rất nhẹ nhàng, thế nhưng đã chấn động lòng người. Nên biết rằng, những người này đều đã thiêu đốt tiềm năng, vận dụng tới thần thông mạnh nhất mà cả đời có thể triển khai được. Thế nhưng, lại bị người này dùng tay không đánh nát. Phụt! Âm thanh của huyết dịch tung tóe, ẩn chứa vẻ không cam lòng của đám người này. Mi tâm của bọn họ bị xuyên thủng và ngã ngửa ra đằng sau, chết tươi trong vũng máu. Vô cùng mạnh mẽ, tung hoành chẳng chút trở ngại. Khi giơ tay và giải quyết mấy đại cao thủ, thì cảnh này khiến cho mười mấy tu sĩ của 3.000 châu đều ngây ra. Can đảm lắm! Phong Hành Thiên nổi giận, hắn không muốn để cho Huyền Côn chạy thoát, cho nên ra sức xuất thủ hòng đánh giết. Thế nhưng lại không nghĩ rằng nhân mã của mình lại lần lượt ngã xuống như thế. Hả? Thạch Hạo lộ vẻ khác thường, bởi vì mười mấy đệ tử chính thức kia sau khi chết thì cốt phù bảo mệnh trên người đã từ từ hấp thụ tinh huyết và chuẩn bị bỏ chạy. Phá cho ta! Thạch Hạo thét lớn một tiếng, quyền đấm đánh nổ toàn bộ. Đây vốn là thần phù mà trưởng lão của thư viện ban tặng với kỳ hiệu là bảo vệ, bảo mệnh của bọn họ, thế nhưng kết cục vẫn không cách nào thoát được. Xoẹt! Sau một lát, ánh đen ảo ảo lao tới. Nó mênh mông vô tận, hoàn toàn nhấn chìm Thạch Hạo vào bên trong. Phong Hành Thiên phân chút tinh lực xuất thủ, hòng tiêu diệt Thạch Hạo. Đây chính là sức mạnh của thuộc tính hắc ám, bắt nguồn từ một môn thiên công cổ nào đó. Thạch Hạo không hề đỡ lấy, mà sau lưng xuất hiện một đôi cánh lôi điện rồi khẽ động rời đi. Hắn nhanh chóng tránh né đòn đánh này. Hắn hiện giờ vẫn chưa muốn ra trận, vẫn chờ đợi hai người bọn họ chém giết lẫn nhau. Hắn không phải vì nghĩa vụ giải vây cho Huyền Côn. Hiện giờ, hắn không muốn liều mạng tranh đấu với Phong Hành Thiên. Tất cả phải chờ sau khi hai người kia kết thúc chiến đấu cái đã. Thạch Hạo lựa chọn thái độ bàng quan đứng đợi đó. Đương nhiên Phong Hành Thiên sẽ không cho phép tình huống như thế xảy ra. Dù cho đang phải đối phó với cường địch Huyền Côn thì cũng tiếp tục xuất thủ lần nữa. Hắn sử dụng tới bảo thuật hắc ám đầy mạnh mẽ kia, khói đèn ngập trời công hướng về phía Thạch Hạo. Vù! Chính vào lúc này, hư không chợt run rẩy, một vầng minh nguyệt ánh sáng ngần ngần xuất hiện và xua tan màn đêm. Thứ này từ từ tỏa sáng bên cạnh Phong Hành Thiên, hắn đã bị đột kích. Yêu Nguyệt công chúa đã tới, nàng quyết đoán xuất thủ giúp đỡ Huyền Côn. Nàng đã bị thương, thế nhưng lúc này cũng không hề chần chờ mà triển khai một đòn kinh thế. Bởi vì nếu như Huyền Côn chết và nàng lại đang trọng thương, và nếu Phong Hành Thiên tìm được nàng ở quanh đây thì hơn một nửa sẽ gặp được ngay. Đồng thời dù gì nàng với Huyền Côn cũng đang có quan hệ kết minh. Nếu như hắn gặp phải nguy nan mà nàng ra tay giúp đỡ thì chắc chắn sẽ khiến đối phương cảm kích vô cùng. Thạch Hạo nở nụ cười, sự việc lại diễn biến tới mức này, lại diễn ra hỗn chiến. Thập tự thần đạo. Phong Hành Thiên quát lạnh. Hai tay của hắn vạch mạnh một cái. Lập tức trong hư không liền xuất hiện hai chùm sáng trắng đen giao chéo với nhau. Tứ này hóa thành một chữ thập không ngừng lan tỏa phủ văn đại đạo và đánh mạnh về phía Yêu Nguyệt. Rầm! Tự nhiên trong thần oanh kích, trong hư không vang lên những tiếng vang nặng nề, thế nhưng lại khiến cho linh hồn người ta chấn động. Tiên khí lập tức bao phủ, đây là một cuộc đối quyết của nhân vật cấp cao. Đáng tiếc là Yêu Nguyệt công chúa Huyền Côn sớm đã thụ thương, cho nên không có ở trạng thái đỉnh cao nhất. Nếu không khi cả hai điên thủ thì Phong Hành Thiên chắc chắn sẽ phải ôm hận. Yêu Nguyệt Huyền Côn đều phun ra máu, thế nhưng Phong Hành Thiên cũng chẳng hề dễ chịu hơn. Sắc mặt của hắn ửng hồng, nơi khoe miệng tứa ra chút tơ máu. Giết! Phong Hành Thiên thét lớn, rồi là vận dụng tới loại thiên công cổ hắc ám của mình. Ma vân dâng lên cuồn cuộn, cả người của hắn đều biến mất, chẳng thấy tăm hơi đâu, chỉ còn một bóng đêm bao trùm lấy mặt đất. Yêu Nguyệt Huyền Côn thét lớn, rồi đồng loạt dùng hết khả năng vận dụng tới thiên công mà bản thân được truyền thừa. Nhân vật như bọn họ tất nhiên sẽ có pháp môn cao cấp nhất này. Âm âm âm, nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa biến sắc. Một vụ nổ lớn bộc phát khiến cho càn khôn xảy ra những dị tượng. Tất cả tựa như là không, hết thảy đều tiến gần về điểm kết thúc. Bầu trời nổ tung, khí hỗn độn đời đầy không ngừng tràn phá khắp nơi. Mặc cho là chiến trường tiên gia, mặc cho mặt đất cứng rắn đi chăng nữa, thì lúc này không ngừng nổ tung. Và bên dưới lòng đất xuất hiện một cung điện vô cùng to lớn. Những người nơi này đều ngây dại, không ngờ lại đánh tung và lộ ra một tòa cung điện nằm ngay bên dưới lòng đất. Ánh đèn tán đi, hỗn độn biến mất, cung điện rộng rãi bên dưới lòng đất ấy từ từ hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Nó nằm ẩn bên dưới vực sâu. Hương thơm nhàn nhạt lan tỏa, đó chính là thần dược. Thạch Hạo giật nảy mình, lập tức liền biết đây hơn phần nửa là nơi mà sinh linh không đầu kia đã bước ra. Nhưng người khác không hiểu nên nhanh chóng lao xuống. Quả nhiên bên trong vực sâu có một cây thần dược xuất hiện rồi trốn thật nhanh vào trong cung điện ấy. Và lúc này Thạch Hạo không thể không quan tâm được, hắn nhanh chóng vọt xuống và muốn tiến vào trong cung điện bên dưới lòng đất kia. Rõ ràng nơi đây là một tòa động phủ. Rầm! Yêu Nguyệt công chúa Huyền Côn Phong Hành Thiên tiếp tục đại chiến, lần này lại càng kịch liệt hơn. Ai cũng vận dụng tới thần thông mạnh nhất của mình khiến cốt văn sụp sôi, hư không sụp nứt. Giết! Khi nơi đó hơi bình ổn trở lại, thì cả ba người đều phun ra máu. Có thể tình trạng của Phong Hành Thiên tốt hơn chút, cho nên lần nữa thét lớn, sau đó kết ra một lớp pháp ấn đầy đáng sợ và muốn khống chế môn thiên công vô thượng lần cuối cùng. Nhưng vào lúc này, thì Thạch Hạo xuất thủ. Hắn cũng bắt đầu kết ấn rồi đáp xuống từ trên cao. Trong giây lát, hắn hóa thành sáu người, và kết ra 6 loại pháp ấn khác nhau. Trên thực tế, vẫn chỉ là một chân thân, thế nhưng tốc độ lại rất nhanh nên mới khiến người ta sinh ra ảo giác như thế. Hắn đang vận nhờ pháp ấn để là triển khai thiên công cổ, lục đạo luân hồi. Môn thiên công này vừa ra thì thiên địa thất sắc, khí tức liền thay đổi khiến cho người khác nghẹt thở. Thạch Hạo kết nối rồi đánh thẳng về phía Phong Hành Thiên. Mấy người trong chiến trường đều giật nảy mình, tựa như ý thức được chuyện gì đó đang xảy ra. Trong mắt của Yêu Nguyệt công chúa lóe lên ánh sáng kỳ lạ, nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Thế nhưng cũng không chút do dự mà cùng nhau phối hợp công hướng Phong Hành Thiên. Ngay cả Huyền Côn cũng chẳng cần phải bàn tới. Hắn hận Phong Hành Thiên thấu xương thấu thịt, cho nên cũng xuất thủ theo. Dầm! Càn khôn nổ tung, hỗn độn dần hiện, phủ văn khắp nơi. Cú va chạm đầy đáng sợ bùng phát. Hạng ám thiên công của Phong Hành Thiên không cách nào địch lại được, cho nên khiến hắn bay ngược ra sau, miệng không ngừng phun ra đầy máu. Dù là vậy, hắn cố gắng cắn răng rồi phóng mạnh vào cung điện dưới lòng đất. Chạy đi đâu? Thạch Hạo thét lớn, lần nữa kết lục đạo luân hồi ấn, triển khai thiên công cổ trấn áp về phía hắn. Thạch Hạo kết ấn, lục đạo luân hồi thiên công tái hiện đánh về phía trước. Vù! Vực sâu chấn động, hư không đổ vang, tự như mấy con trần long thét dài. Đây là uy thế do môn thiên công này thể hiện, sức mạnh bàng bạc tựa như sao trời nện mạnh xuống dưới. Từng vệt ánh sáng chiếu rọi, mang theo những mảnh vỡ của thời gian lao về phía trước. Đây chính là tràng vực mà môn thiên công này hình thành. Đương nhiên, đây chỉ là thứ cơ bản nhất, còn có 6 loại bảo thuật khác xếp chồng lên nhau. Tùy hai mà một, không cách nào phân biệt rõ loại nào ra loại nào, tựa như là sóng thần ngập trời. Tiếng nổ rền vang to lớn chấn động như muốn phá tan thần hồn của người ta. Yêu Nguyệt công chúa, Huyền Côn đều giật nảy mình tới trợn tròn cả mắt. Người này quá kỳ lạ, thủ đoạn mà hắn thể hiện làm người ta kinh hãi. Sau loại chụp sáng đan dệt trở thành cốt văn, bản nguyên nhất và hóa thành từng làn sóng đánh về phía trước, đoạn sau mạnh hơn đoạn trước, vượt qua những bảo thuật cao cấp nhất. Sau loại cốt văn chồng chất lên nhau, hình thành nên phủ văn vô thượng, lực sát thương lớn tới mức kinh người. Có thể thấy được, Phong Hành Thiên lần nữa phun ra máu. Dù cho hắn khống chế hắc ám thiên công thì vẫn gặp phải trọng thương, thân thể rung lên bần bật, khói đen lan tỏa ra khắp nơi, miệng mũi đầy máu tươi. Sau đó tốc độ bay ngược ra sau của hắn lại càng tăng nhanh, tựa như là một viên sao băng ập thẳng xuống vực sâu, nhằm về phía cung điện bên dưới lòng đất ấy. Thiếu niên này không ngờ lại lợi hại tới như thế. Yêu Nguyệt công chúa chớp chớp cặp mắt đẹp, hào quang kinh người chiếu rọi nhìn chằm chằm Thạch Hạo đang triển khai thiên công cổ. Nàng xuất thân bất phàm, tới từ một trong những trường sinh gia tộc cao cấp nhất của cửu thiên thập địa này, cho nên kiến thức rất uyên bác, lập tức xác định được đây chính là lục đạo luân hồi công. Đôi mắt của nàng liền sáng rực, bởi vì nàng đã nghe tới môn thiên công này từ rất lâu rồi. Người trốn không thoát đâu. Thạch Hạo thét lớn, rồi thân thể như đại bàng, hai tay giang rộng rồi vỗ mạnh. Gió lớn phù phù, cương khí cuồn cuộn. Cả người của hắn giết thẳng tới trước. Tên nhà quê xuất hiện từ đâu đó hả? Chỉ dựa vào mình ngươi mà cũng không biết gì sao? Nếu như không phải ba người liên thủ, thì tên một ta liền giết một. Phong Hành Thiên quát lớn. Tuy rằng hiện tại đã bị thương thế này, nhưng vẫn chẳng hề uể oải chút nào. Cho rằng bản thân không phải thua ở dưới tay bất cứ một người nào, mà là do cả ba cùng nhau thi triển thiên công cổ trên người mới thế. Phong Hành Thiên rất tự tin và cũng rất mạnh mẽ, có đủ tiền vốn để ngạo thị quần hùng, long hình hổ bộ. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, thì hắn thét lớn một tiếng, khiến cho khu vực sâu này sục sôi, khói đen bao phủ khắp nơi. Ai dám lại gần ta, ta giết chết kẻ đó, tiện hắn lên đường. Hắn quát lớn, bóng tối bao trùm bên dưới. Cung điện đời đó cũng mơ hồ, khó mà nhận thấy được, tất cả đều bị sức mạnh hắc ám của Phong Hành Thiên bao phủ, khiến nơi đây tăm tối không cách nào nhìn thấy được thứ gì. Phong Hành Thiên tựa như dựa vào đây nên mới tự kiêu như vậy. Ai dám xông tới cung điện này tranh cướp tiên duyên thì sẽ giết chết không tha. Dám nói như vậy thì nhất định phải đồng hành với thực lực mạnh mẽ. Hắn vô cùng tự tin, đồng thời màn đêm u tối bên dưới vực sâu này lại càng tương xứng với sức mạnh bản quyền của hắn. Miệng thì phun máu, đây chính là dấu hiệu của kẻ đại bại, thế mà cũng dám mạnh miệng như vậy, ta tới rồi này, có giỏi thì làm gì đi. Thạch Hạo không hề dừng lại mà giết thẳng vào bên trong. Sầm, trong bóng tối, chợt có một bàn tay to lớn vùng về phía trước,